Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 937, không thể lộ ra tin tức. Góc truyện audio.com. 10 đạo thân ảnh cao lớn đứng ở trong hư vô. Phảng phất giống như thần minh. Thu tầm mắt lại, tinh thần trở về thân thể. Một loại dường như theo thâm trầm trong lúc ngủ mơ thức tình cảm giác nương theo lấy ý thức xuất hiện. Lạc Xuyên mở hai mắt ra. Hiện tại vẫn là lúc buổi sáng. Trong tiệm đã có không ít khách hàng. Cùng hôm qua so sánh, nhiều hơn một số người trẻ tuổi. Theo phục sức cùng khí chất trên người để phán đoán, tuyệt đại đa số đều là bốn đại học viện học viên cùng dược cốc đệ tử. Xem ra bọn họ khảo hạch không sai biệt lắm phải kết thúc. Cửu Diệu Thành bên ngoài đầu mối truyền tống trận pháp nơi nào đó, Đường Vân bị nồng đậm linh lực thắp sáng. Không gian xuất hiện mất tự nhiên vặn vẹo. Một cái không gian thông đạo đang bị liên thông. Làm không gian vặn vẹo đến trình độ nhất định về sau. Hai bóng người từ đó đi ra. Ba ngày, luôn cảm giác trải qua thời gian rất lâu. Vệ Diệc nhìn một chút đỉnh đầu làm cho người rung động vòng xoáy linh lực. Ánh mắt cuối cùng rơi đang tọa lạc tại phía trước Cửu Diệu Thành. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Quảng cáo, không ít người khẳng định đều giống như ngươi. Hạ Oánh mỉm cười. Đi thôi, ta nghe nói Cửu Diệu Thành tựa hồ có người tại miễn phí phân phát bài poker đây. Miễn phí bài poker, còn có loại chuyện tốt này. Hờ, ngươi cũng không nhìn ma huyễn điện thoại di động sao? Trong lúc nói cười, đi tới chỗ cửa thành. Cửu Diệu Thành dòng người lượng thập phần lớn lớn. Nhưng chỗ cửa thành ngay ngắn trật tự. Có phải hay không những người kia? Vệ Diệc chú ý tới thành vệ quân bên cạnh. Có một ít thân mang thống nhất phục trang người. Tại bọn họ bên chân, trưng bày một cái dương lớn. Mỗi khi có người đi qua, đều sẽ cười đưa lên thứ gì. Chính là bọn họ. Hạ Oánh gật đầu, bước nhanh hơn. Đi đi đi, một hồi thì nếu không có, chờ một chút ta. Mịch Ảnh miễn phí đưa tặng, mời mọi người chống đỡ. Ăn mặc đồng phục thiếu nữ tóc ngắn mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Đưa tới một bao thẻ bài. Cảm ơn, Hạ Oánh tiếp nhận, đồng thời còn không quên nói lời cảm tạ. Thiếu nữ tóc ngắn sững sờ, nụ cười biến đến chân thành tha thiết. Không khách khí, nhìn qua chất lượng thật không tệ. Hạ Oánh đem thẻ bài giao cho Vệ Diệc. Cái sau mở ra sau khi hài lòng gật đầu. Thật nhiều người đều đang sử dụng. Hạ Oánh nhìn lấy bốn phía đường đi, nhịn không được cảm thán. Ảnh hưởng này lực cũng quá lớn đi. Những người bình thường này giải trí phương thức vốn là không có bao nhiêu. Những thứ này thẻ bài không có cái gì hạn chế. Hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Dừng một chút, Vệ Diệc lại bổ sung. Mà lại đấu địa chủ. Là thật chơi vui, tu luyện giả cuối cùng chỉ là số ít. Trong nhân loại nhiều nhất vẫn không thể tu luyện người bình thường. Đấu địa chủ xuất hiện, có thể nói cho bọn hắn mang tới một loại hoàn toàn mới giải trí phương thức. Lại thêm Lâm Phàm khai sáng Mịch Ảnh trợ giúp, có thể có sức ảnh hưởng như vậy 10 phần bình thường. Lão bản, người nói cái kia mới hàng hóa, không thể tiết lộ một chút. Mới vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành, Vệ Diệc liền không kịp chờ đợi tìm đến Lạc Xuyên. Quảng cáo, ba mang một, Lạc Xuyên nghe được thanh âm nhìn Vệ Diệc liếc một chút. Chú ý tới bên cạnh hắn Hạ Oánh. Mấy ngày không thấy, thế mà liền bạn gái đều có rồi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Thu tầm mắt lại, Lạc Xuyên tiếp tục ván bài. Mấu chốt nhất nguyên nhân. Là hắn cũng không biết sẽ rút đến thứ gì. Tuy nhiên mới hàng hóa hiệu quả hầu như đều là dựa theo ý nguyện của hắn tới. Nhưng là cụ thể vật thật thì có đãi thương các. Không muốn, Yêu Tử Yên lắc đầu. Bom, Vũ Vi đánh ra 4-2. Tiếp tục, Lạc Xuyên mắt nhìn bài của mình. Không có nổ vương, máy bay, thắng. Vũ Vi cao hứng đem còn lại bài toàn đều đặt ở trên mặt bàn. Cách chương.